Chương 172, nhà giàu sang nhũ mẫu 6. Nghe được một câu cuối cùng, cha con ba người ôm càng chặt. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đưa tay cầm qua hòa ly sách, Quý Thành bên này vẫn là rất coi trọng cái này, có tờ giấy này, người Trần gia nếu là lại đi Lư gia dây dưa, căn bản không cần nàng ra tay, Lư gia hộ vệ liền có thể thu thập bọn họ. Phòng bên trong trong mấy người này, bị thương thân nhất chính là Trần Mẫu, nhìn nàng thu hồi tờ giấy kia, nàng có chút tức giận, hôn sự này là cha ngươi hứa miệng. Ngươi như vậy mạnh mẽ, còn chạy tới Hòa Ly, ta muốn đi tìm ngươi cha hỏi một chút, chính là ngươi Trương gia giáo dưỡng thật sự là Trần gia thôn bên trong rất là không chịu nổi, người bình thường ai cũng sẽ không muốn đem nữ nhi gả tới, Trương Thu Nương xem như Trần Phụ tính kế đến. Lại nói, nếu như nàng nếu là đi, Trần gia thanh danh càng kém, lại nếu không có nàng cầm về bạc, chính là có người nguyện ý gả, Trần gia cu nở dê không bỏ ra nổi xính lễ tới. Trần gia ném đi ta nữ nhi, ta muốn đi cáo các ngươi, cầm tôn nữ đổi bạc. Sở Vân Lê lạnh lùng nói. Trần Mẫu cường điệu, không có bán, hài tử ném đi. Đại Phúc chạy tới hỏi người người môi giới, loại hài tử này nhân gia căn bản không thu không nghĩ tới thật đúng là chạy tới hỏi qua, Trương Thu Nương cũng không biết. Sở Vân Lê khi đến hung ác, lại là một gậy đập đến Trần Đại Phúc trên đùi. Theo nàng đồng tử rơi xuống, lại là một tiếng thanh thúy răng rắc thanh. Trần Đại Phúc lại là một tiếng hét thảm, Trần Mẫu cơ hồ là thét chói tai vang lên nói, chúng ta muốn báo quan. Đi nha, các ngươi làm mất rồi ta nữ nhi, ta đánh một trận chút giận chẳng lẽ nói không đi qua Sở Vân Lê không chút nào hư, thật đi liền nói là bọn họ đem nữ nhi bán. Lấy Trần gia phụ tử thanh danh, lời này hoàn toàn có người tin. Trước khi đi, Sở Vân Lê lần nữa cảnh cáo, về sau không cho phép lại tới tìm ta, bằng không ta gặp một lần đánh một lần kia cha con ba người đầu cũng không dám nhấc. Trần Mẫu đối đầu dương vật của nàng, cũng có chút sợ. Lúc này bên ngoài đã đen, Sở Vân Lê ra viện tử, thẳng đến Trấn Thượng. Bình An Trấn Thượng có khách sạn, nàng chỉ cần ở một đêm, sáng sớm ngày thứ hai lại ngồi xe ngựa về thành. Lúc sau đi chân núi tiếp trở về Liên Nguyệt. Còn Trương Phụ bên kia, không tìm đến coi như xong. Nàng một nữ tử lẻ loi một mình, đi tại Trấn Thượng thời điểm có ánh mắt không có hảo ý đảo qua, Sở Vân Lê xoay người lại đối đầu, nhưng cái đó người đều nhanh lên thu tầm mắt lại không còn dám xem. Có ít người hung ác, ngươi chỉ cần so với hắn càng hung, bọn họ liền không dấy lên nổi phản kháng ý nghĩ, tỉ như Trần gia phụ tử, lại tỉ như những này không có hảo ý người. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng lên xe ngựa, trên đường đi rất thuận lợi, buổi chiều thời điểm, Sở Vân Lê đến ở nhờ 8 ngày Chu thị nhà bên trong. Bởi vì nàng dưới nửa đường lập tức xe đi tới, lúc này trời còn chưa có tối, thôn bên trong khói bếp rải rác, chính là làm lúc ăn cơm tối. Nàng đi đến bên ngoài viện, liền nghe được Chu thị Trương Dương thanh âm, đều nói uống một ngụm, như thế nào nửa nồi cũng chưa, đây là muội muội, như thế nào mỗi ngày như vậy? Ngươi đứa nhỏ này, nếu để cho người biết, ngươi liền một ngụm đều không có uống. Nàng mang theo quét qua cây chổi đầy sân truy một cái 7-8 tuổi lớn hài tử, ngẩng đầu một cái liền thấy Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy chính mình khả năng thật là một cái miệng quá đen, thật đúng là bị phát hiện. Bất quá, nàng nhớ tới này nhũ mẫu nói qua, nàng chỉ có thể sữa đông ra hài tử, là không thể đem đứa nhỏ này mang về. Nghĩ tới đây, tâm liền ổn định lại. Miễn cưỡng cười nói, tiểu hài tử tham ăn chút, ngài yên tâm, ta mỗi tháng đều mua hơn một ít gạo trắng, kia là cho ta nhà mình hài tử chuẩn bị. Lời này cũng chỉ có thể lừa gạt quỷ. Nàng kia hài tử đều 7-8 tuổi, nhiều mua một chút chỗ nào đủ hắn ăn. Sở Vân Lê gật gật đầu, mở cửa vào viện tử, Liên Nguyệt đâu Chu thị một mặt nịnh nọt cười, trong phòng, mới vừa ngủ, ta dành thời gian nấu cơm tới. Sở Vân Lê cảm thấy thở dài, nàng sớm biết sẽ là như vậy. Vào cửa sau nhìn thấy hải tử trên người coi như sạch sẽ, đưa tay ôm lấy, mặt đụng đụng, nói, ta muốn tiếp nàng đi. Chu thị một mặt sợ hãi, không phải hôm nay thật là ngoài ý muốn, ta kia hải tử hắn nửa hiểu nửa không, có chút tham ăn, ta làm hắn uống một ngụm, ai biết hắn là đông ra để cho ta tới mang nàng trở về. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, không phải ngươi vấn đề. Ngươi đem sổ sách tính toán. Vốn dĩ đâu rồi ý. Đến thời điểm Sở Vân Lê chưa hề nghĩ tới muốn để nàng lui bạc, mặc dù nàng trên người bây giờ bạc không nhiều, nhưng cũng không trở thành liền đem điểm ấy bạc để ở trong mắt, nhưng nàng không nghĩ tới Chu thị nhi tử cơ hồ là vui đùa bình thường uống xong Liên Nguyệt cháo, nhìn thấy kia hài tử mặt bên trên xem thường, cũng biết đây không phải lần thứ nhất, cái này không thể nhịn. Nghe được tính sổ sách, Chu Thị một mặt khó xử, ta hôm qua mới mua gạo. Sở Vân Lê nhanh chóng nói tiếp, đem gạo cùng còn lại bạc cho ta. Chu Thị yên lặng, lề mà lề mề đi ra ngoài, hơn nửa ngày mới ôm một vốc nhỏ gạo đi va ho, tay bên trong còn nắm bắt một lượng bạc. Sở Vân Lê không nhìn nàng không bỏ ánh mắt, đưa tay tiếp nhận gạo cùng bạc, ôm lấy hài tử, đứng dậy đi ra ngoài. Chu Thị vẫn luôn cười theo đưa đến bên ngoài viện, Sở Vân Lê ôm hài tử, mang theo điểm này gạo thực sự không tiện. Nhìn thấy phía trước có cái ôm hài tử đầy người miếng vá phụ nhân, hô, tẩu tử. Trước mặt phụ nhân ứng thanh quay đầu, đừng nhìn Sở Vân Lê chỉ ở thôn này ở đây mấy ngày, nhưng rất nhiều người ngoài sáng trong tối nghe ngóng, nhận biết nàng người cu nở dê thật nhiều, kia phụ nhân thấy là nàng gọi, có chút thụ sủng nhược kinh, vội ôm chặt tay bên trong tã lót chạy tới, ngài tìm ta Chu Thị có chút khẩn trương, vội nói, ngài có chỗ không biết, nhà nàng nam nhân bệnh, nàng hầu hạ lão, còn muốn hầu hạ tiểu so ta còn bận điệu, cu nở dê không thích sạch sẽ, khẳng định mang không tốt hải. Tử. Đây là cảm thấy Sở Vân Lê nói đông ra làm nàng đem hải tử ôm trở về đi là lý do, kỳ thật chính là muốn đổi một gia đình. Sở Vân Lê không để ý nàng, cầm trong tay kia túi gạo đưa tới, cái này cho hải tử ăn đi. Kia phụ nhân một mặt kinh ngạc, động tác lại không chậm, nhanh chóng nhận lấy, luôn miệng nói tạ. Sở Vân Lê ôm hải tử ra thôn, phía sau còn có Chu Thị đánh tơi bởi chính mình con trai động tĩnh, đánh kia hải tử gạo đến kinh thiên động địa. Không đề cập tới Chu Thị như thế nào hối hận, Sở Vân Lê ôm hải tử trở về thành, nàng không có vội vã trở về Lư Gia, tìm cái khách sạn nhỏ ở, lại đi sắt vách mua mới tã lót cùng quần áo cho hải tử đổi. Phải biết, đổi lại cái này, thế nhưng là Lư Gia tiểu thiếu gia tã lót, chịu không được xem kỹ. Tự tay đem tã lót đốt, nàng lúc này mới theo thiên môn vào Lư Gia, trực tiếp trở về viện tử. Trong sân bên ngoài quét dọn sạch sẽ, thấy được nàng vào cửa. Một tiểu nha đầu vội vàng nên đón, Trương Nhũ Mẫu, nhưng có sự tình phân phó Sở Vân Lê nhìn một chút trong lòng ngực hải tử, ta muốn nước nóng. Viện tử bên trong nhân thủ nhiều, nước nóng là phòng, tiểu nha đầu rất nhanh liền đánh tới nước nóng, Sở Vân Lê nhanh chóng cho hải tử rửa mặt xong, đổi lại quần áo mới cùng tã lót. Còn vừa mua cái kia, cho tiểu nha đầu cầm đi rửa. Nàng là buổi tối trở về, kia vị cố Nhũ Mẫu mang hải tử cu nở dê rất tốt. Nàng chỉ nhìn tiểu thiếu gia liền trở về chính mình phòng, hôm sau buổi sáng, quản gia liền đến, còn mang theo cái Nhũ Mẫu. Quản gia ngữ khí bình thản, Trương Nhũ Mẫu, đây là lão gia phân phó Nhũ Mẫu, ngươi đem hải tử cho nàng là được rồi. Người đến là một cái hơn 20 tuổi phụ nhân, túi thấp đầu thành thật bộ dáng, Sở Vân Lê không cho hải tử, hỏi, lão gia có hay không nói về sau ta nữ nhi trụ chỗ nào liền ở tại phủ bên trong, ngươi tùy thời có thế đi gặp. Quản gia tiến lên hai bước, tới gần chút, lao ra ưu đãi người, chỉ có một cái yêu cầu, nếu như tiểu thiếu gia xảy ra chuyện, vậy ngươi và ngươi hải tử, liền đều cho tiểu thiếu gia chôn cùng Sở Vân Lê rủ xuống mắt, phải. Liên Nguyệt bị ôm đi, Sở Vân Lê nhìn quản gia cùng Nhũ Mẫu rời đi bóng lưng, lâm vào trầm tư. Phía sau truyền đến Lục Lan thanh âm, Trương Nhũ Mẫu, kia là ngươi nữ nhi đi ngươi cũng đừng không bỏ xuống được, quản gia đều nói ngươi có thể tùy thời đi xem. Quý Thành cách Bình An trấn xa như vậy, nhìn xem phòng bên trong cố Nhũ Mẫu, lại có ôm Liên Nguyệt rời đi cái này Nhũ Mẫu, chứng minh Lư gia không thiếu Nhũ Mẫu, vì sao một hai phải xa như vậy chạy tới Bình An trấn tìm một cái nàng cảm thấy chính mình có chỗ nào không để ý đến, vì sao Trần Đại Phúc một cái chỉ biết ăn uống cá cược chơi gái vô lại, có thể tìm tới như vậy công việc cho chính mình tức phụ đáng tiếc cách quá xa, nàng không tiện đến hỏi, mà nàng lại mới vừa đánh Trần Đại Phúc. Nhất đốn. Tối thiểu nhất nửa năm hắn đều sửa mặt giường, hắn nghĩ đến cũng phải đợi thêm nửa năm. Hiện tại Liên Nguyệt không có việc gì, từ từ sẽ đến chính là. Nàng trở về nhà tử, nhìn thấy cố Nhũ Mẫu ngay tại cho bú, dương mắt thấy được nàng, nha, trở về hài tử ăn no rồi, nàng chỉnh lý vạt áo, Sở Vân Lê đưa tay ôm lấy, bị nàng nhường lối, ngươi là Nhũ Mẫu, ta cũng là Nhũ Mẫu, đứa nhỏ này ngươi ôm, ta cu nở dê ôm. Sở Vân Lê nhướng mày. Kỳ thật cái này cũng bình thường, đứng đắn trưởng tử Nhũ Mẫu, nếu như hải tử thuận lợi lớn lên, kia về sau trong phủ địa vị siêu nhiên, nhưng phàm là người hầu, ai không muốn trèo lên trên tác giả có lời muốn nói 9 giờ tối thấy, kia trường sẽ thêm điểm.